Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, chương 1706, con mắt thứ ba thần uy. Thần đặt thuật, converter dung kiều cầu khen thưởng tộc hổ trắng, hổ lang, 5 sao đại thánh, tộc chu tước, tước hà, 5 sao đại thánh, cái này hai người tại đại linh giới trong. Đã có mấy vạn năm con đường tu tiên, 2 năm thứ 5 đại học tinh đại thánh, giờ phút này kinh khủng kia hơi thở, hoàn toàn đủ bao phủ ở thành Huyền Vũ Quan, thật không có nghĩ đến, sẽ bị phát hiện, hai người thật ra thì thật bất ngờ, đã ngụy trang rất tốt, muốn động thủ dành cho người này một kích chí mạng lúc này nguyên lai bọn họ hết thảy hành động, đều đã bị xem thấu. Tộc hổ trắng cùng tộc chu tước tu sĩ, cho dù là đại thánh cường giả, thấy hai người sau đó, đều là thở phào nhẹ nhõm, vô hình trung thế khí tăng lên, ngược lại long tộc trận doanh bên này, cũng không giống nhau, bọn họ tăng viện không tới, ngược lại là tộc hổ trắng bên này có 5 sao đại thánh đến. Thật ra thì nếu không phải trong này xuất hiện bất ngờ, cường giả thần bí ra tay, chặn lại hổ pha, hôm nay thành Huyền Vũ Quan, coi giữ sợ là khó khăn, vốn lấy vì, có thể nghịch chuyển, nhưng hôm nay hai vị 5 sao đại thánh hạ xuống, đè bọn họ cũng sắp không thở nổi. Đây là ta vực thứ 2 sự việc, ngươi tam nhãn thần tộc, đang nhúng tay cái gì? Ngươi là tam nhãn thần tộc người nào? Hổ lang cùng tước hà chặt chẽ nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi, chủ yếu là hai người thần thức quét qua Dịch Tiểu Phi, không cách nào biết được Dịch Tiểu Phi cảnh giới, loại này không biết cảm để cho hai người trong nội tâm tóm lại có chút bất an, người này không dễ chọc, đây là hai người vậy ý tưởng, nếu có thể để cho rời không động thủ, đó không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Một giới tán tu, bất quá cùng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, có chút nhân quả liên lạc. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, mà hổ lang cùng tước hà nghe được câu này. Hiển nhiên đối phương hôm nay chuyện này là quản định, đây là muốn bảo vệ cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc. Có thể bọn họ bất kỳ, liền đem thành Huyền Vũ Quan đoạt được, đem tất cả mọi người đều trừ đi. Các hạ là dự định cùng chúng ta tộc hổ trắng, còn có tộc chu tước là địch sao? Uy hiếp Dịch Tiểu Phi, trên người hai người sát ý bộc phát ra, đã chuẩn bị liên thủ, đem Dịch Tiểu Phi chấn giết. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, hướng về phía hai người ngoắc ngoắc đầu ngón tay, muốn chiến liền chiến. Nói thật, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không lùi bước. Dù là đối phương là hai vị 5 sao đại thánh, oanh, ngay tức thì, hổ lang còn có tước hà liền ra tay, hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới, mà Dịch Tiểu Phi con mắt thứ 3, khép lại dưới, lần nữa mở ra, thần ni, trong miệng vang lên tiếng hừ lạnh, trước chẳng qua là vận dụng con mắt thứ 3 thiên phú thần thông, thiên uy. Nhưng hôm nay mình con mắt thứ 3, càng thêm khủng bố, đây là thần uy, tam nhãn thần tộc, Dịch Tiểu Phi con mắt thứ 3, nhưng mà thức tỉnh 10 lần, mắt tử kim đáng sợ, đối phương làm sao có thể biết được, mà Dịch Tiểu Phi ở trong giao chiến, cũng là lần đầu tiên vận dụng thần uy hạ xuống, cái này đã không thấp hơn một ít lục phẩm thánh cấp vũ kỹ, xuất thủ hổ lang. Còn có tước hà, cảm nhận được to lớn chèn ép, hai người đến gần Dịch Tiểu Phi, ngược lại bị đánh bay, trên người thánh cấp linh giáp bảo vệ dưới, sắc mặt của hai người cũng là hồng nhuận, đáng sợ, quá đáng sợ, nhưng còn không phải hai người nội tâm sợ hãi, phía trước Dịch Tiểu Phi đã biến mất, làm thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở vào sau lưng của hai người, không tốt. Muốn chạy khỏi, làm hai người cảm giác mình thân thể, lại có thể không nghe sai khiến, chung quanh hết thảy, cũng trở nên chậm chạp, định trụ, có một loại bị định trụ cảm giác, phương diện tốc độ, căn bản không mau nổi, mà đây chính là rất chí mạng. Ngươi cùng hai người, bất quá như vậy, cái này đồng dạng là con mắt thứ ba thần thông, so với thần uy, còn kinh khủng hơn, đây cũng là bây giờ Dịch Tiểu Phi có thể thúc dục con mắt thứ ba cực hạn. Thần đạt thuật, đối với 5 sao đại thánh đều có hiệu quả, dĩ nhiên 6 sao đại thánh, 6 sao đại thánh trên, ảnh hưởng thì ít, ít nhất sẽ không có thể chết người. Thuộc về Dịch Tiểu Phi trên tay phải, kiếm quỷ thần hiện ra, nếu ra tay, vậy thì giết một thống khoái. Kiếm quỷ thần huy động ra, táng tiên cửu kiếm, dù sao cũng là 5 sao đại thánh, giết chết sẽ không như vậy dễ dàng. Dịch Tiểu Phi giờ phút này sẽ không cho đối phương một tia cơ hội. Không, chết tới gần, chân chính chết tới gần, làm sao sẽ nghĩ đến, cái này tam nhãn thần tộc chàng trai, sẽ có bực này kinh khủng thủ đoạn. Trước cùng hổ pha giao chiến, căn bản không có động dùng toàn lực, cho dù là bây giờ, hổ lang cùng tước hà, đều cảm giác đối phương còn có dư lực, đáng sợ đến tận xương tủy, cường thế chém chết, thuộc về hổ lang, còn có tước hà bị vặn cổ, thần thức nội đan muốn chạy trốn vọt, bị Dịch Tiểu Phi bắt cầm về, không trung xương máu, phiêu vẩy xuống, tất cả mọi người, đều nhìn về Dịch Tiểu Phi, 5 sao đại thánh, đây chính là 5 sao đại thánh à. Cái này so với khởi trước, đem hổ pha trấn áp, càng thêm rung động, nguyên lai người này, có chém chết hổ pha các người, tuyệt đối thực lực, ngược lại chậm chạp không thể ra tay, ở trong mắt ngoại nhân, đây là muốn đưa tới hổ lang, cùng tước hà đi ra, chỉ, hắn, chẳng lẽ là 6 sao đại thánh, hoặc giả nói là 7 sao đại thánh, cám dỗ mà ngây ngẩn nhìn. Thật sự là mạnh hơn phân, nhất là cảnh giới nhìn không thấu, có quá nhiều khả năng, nếu là người này đối phó các nàng, bọn hắn kết quả cũng giống như vậy, may là các nàng một phe này, bất quá mới vừa rồi Dịch Tiểu Phi nói là cùng bọn họ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc có nhân quả, cũng không biết trong tộc, rốt cuộc là ai cùng trước mắt người đàn ông này có quan hệ. Chạy! Thuộc về tộc hổ trắng, còn có tộc Chu Tước đại thánh, còn có lớn thánh cường giả dưới tu sĩ, điên cuồng chạy trốn, bất quá đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đại thánh cường giả có thể giết nhiều ít liền giết nhiều ít. Còn như đại thánh dưới tu sĩ, ngược lại không có giải quyết hứng thú, ngươi chạy sao? Hổ pha đã là trực thương thân, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, căn bản không có cơ hội thoát đi. Vô liêm sỉ, ta là hổ vương con, ngươi dám giết ta? Hổ vương ở trong tộc hổ trắng, địa vị tương đương với long tộc long vương, phổ biến thực lực ở 6 sao đại thánh dưới, thậm chí là vượt qua 6 sao tồn tại. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi không sợ nhất chính là uy hiếp. Muốn giết chính là giết, cũng sẽ không do dự. Trước không giết, đó là ở dụ cho người đi ra. Cái này hổ pha nói cho cùng chẳng qua là con mồi thôi. Bây giờ đã không có cần thiết tồn tại. Oanh, trực tiếp đánh giết, không cho hổ pha một chút xíu cơ hội. Mà ở hổ pha bị đánh chết, lúc này điện hổ trắng trong. Cùng ám hắc tông Khâu Hưng Sơn, đang thương nghị đại sự hổ đan. Sắc mặt đại biến, hổ đan đại thánh. Thế nào? Khâu Hưng Sơn nhíu mày một cái hỏi. Ta mà, hổ pha chết. Hổ đan cắn hàm răng. Ở hắn trong nhẫn không gian. Con trai mình mạng bài. Trực tiếp vỡ vụn. Tỏ ra rất đột nhiên. Hắn hổ đan nhi tử không thiếu. Nhưng hết lần này tới lần khác hổ pha đứa con trai này. Thiên tư lên. Hắn coi trọng nhất. Cũng là nhất ôm hy vọng. Rất chăm chỉ đào tạo. Thời khắc này chết, để cho hổ đan thân thể cũng run rẩy, liền cho khá mà bảo vệ tánh mạc linh bảo, cũng không gánh nổi hắn. Rốt cuộc là ai? rốt cuộc là ai? Bạo động, hổ đan tâm trạng, cực kỳ không ổn định, mà Khâu Hưng Sơn giờ phút này cũng không biết mở miệng thế nào. Trước còn thấy qua hổ pha, chính là tộc hổ trắng thế hệ này nhất yêu nghiệt tồn tại. Không nghĩ tới, lần đầu tiên gặp mặt, cũng là một lần cuối cùng gặp mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-nối-tiang-nối-tiang-nong-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ